Đạo cô nhìn chằm chằm Hạ Thiên. Cậu không cần giải thích nhiều, tôi chỉ cần biết cậu rốt cuộc có muốn thực hiện giao dịch này hay không. Thanh Phong Sơn là của tôi sẽ không cho các người, thế nhưng chúng ta có thể đổi cách giao dịch. Hạ Thiên không chút hoang mang nói. Tôi biết các người muốn Thanh Phong Sơn chỉ vì các người cho rằng linh khí ở Thanh Phong Sơn sẽ giúp các người sống sót. Thế nhưng thật đáng tiếc, tôi nói cho các người biết, linh khí ở Thanh Phong Sơn mặc dù đậm đặc hơn so với bên ngoài rất nhiều. Vốn dĩ tình trạng của các người hiện tại muốn ở đây tu luyện lên cảnh giới kim đan thì căn bản là không thể. Đạo cô xinh đẹp sắc mặt biến hóa, mà nam đạo sĩ kia giờ phút này đột nhiên mở miệng. Giọng nói dường như hơi mất tự nhiên. Hạ Thiên, cậu nói như vậy là có ý gì? Có phải cậu biết cái gì không? Chẳng lẽ tôi chưa nói cho các người biết, tôi là không có gì không biết sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái hỏi lại một câu. Hơn nữa, chẳng lẽ các người không biết tôi là thần y đệ nhất thiên hạ? Tôi chỉ cần nhìn các người một chút là có thể nhìn ra thân thể các người có gì không tốt. Ngay như hiện giờ, tôi có thể nhìn ra thân thể các người chắc chắn sẽ nhanh chóng già yếu đi, duỗi lưng một cái. Hạ Thiên tiếp tục nói. Tôi biết các người cũng sống viên thiên chính, cũng là người tu tiên. Đối với những người tu tiên như các người mà nói, nếu là ở cách đây 100 năm trước, tức 20 tuổi, vẫn không thể đạt được cảnh giới kim đan. Như vậy thì thời gian tới đây, các người bắt đầu già yếu đi, có thể sống đến trên dưới 150 tuổi. Lúc đó công lực cũng phần nào sút kém, có lẽ chỉ khoảng vài ba năm thôi sẽ hoàn toàn già yếu đi, sau đó thì chết. Mà các người hiện tại cũng đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của sự già yếu. Nói cách khác, các người hẳn là sống được hơn 120 tuổi. Đáng tiếc chính là các người còn cách cảnh giới kim đan một chút khoảng cách. Cộng thêm hiện tại trái đất này đã hoàn toàn không còn thích hợp để tu luyện. Tôi đoán chừng các người hiện tại mỗi ngày có vẻ như cũng không hấp thu được bao nhiêu linh khí. Vì thế cũng coi như các người còn có thể sống thêm được 30 năm nữa. Dưới tình huống bình thường, các người muốn đạt thành kim đan đúng là chuyện không thể. Hạ Thiên, cậu đã biết như vậy thì hiểu được Thanh Phong Sơn đối với chúng tôi quan trọng như thế nào. Đạo cô xinh đẹp lạnh giọng nói. Nàng hiển nhiên là hiểu. Hạ Thiên sẽ không tự nguyện giao lại Thanh Phong Sơn. Cả người bắt đầu trở nên mất bình tĩnh. Tôi vừa mới nói cho các người biết rồi. Mặc dù Thanh Phong Sơn linh khí rất đậm đặc, nhưng đối với các người mà nói, cũng là đã quá muộn. Trừ phi các người ở đây tu luyện vào 100 năm trước, nói không chừng có khi còn có hy vọng. Còn hiện tại thì hoàn toàn không còn kịp nữa rồi. Hạ Thiên không nhanh không chậm nói. Có điều tôi cũng nói luôn, đó là nhà của tôi cùng thần tiên tỷ tỷ, vì thế tôi không muốn giao cho các người. Hạ Thiên, theo chúng tôi biết, Thanh Phong Sơn cũng không chỉ có linh khí đậm đặc, ở đây còn có chân cầm dị thảo rất quý giá đối với người tu tiên. Chúng có thể giúp người tu tiên tăng nhanh khả năng tu luyện. Nam đạo sĩ đón lời, nói. Chân cầm dị thảo? Hạ Thiên ngáp một cái. Ông nói đó là những thứ linh chi, tuyết liên các loại, còn có báo tử, hắc hùng. Sao? Chẳng lẽ các người cũng không biết? Những thứ đó ăn vào mùi vị cũng không tệ lắm. Nhưng chỉ có những người tu tiên tiền kỳ mới có tác dụng sao? Với các người ở đây tu luyện thì những thứ đó căn bản là vô dụng. Hạ Thiên, ý của cậu là chúng tôi chỉ có thể chờ chết đúng không? Đạo cô xinh đẹp kia đã thật sự tức giận. Rốt cuộc cậu có sao Thanh Phong Sơn lại cho chúng tôi? Không phải cậu muốn nói gì thì nói. Chỉ cần cậu giao Thanh Phong Sơn cho chúng tôi là được. Nếu không cậu đừng mong đưa được Triệu Vũ Cơ về. Ý, ta có nói với các người đi chờ chết sao? Hạ Thiên có chút không vui. Bà bắt cóc vợ đại yêu tinh của tôi. Bà có thể thử một chút trong cơ thể nàng có phải có rất nhiều linh khí. Chính là hơn xa so với các người. Thế thì sao? Đạo cô xinh đẹp kia hiển nhiên là biết chuyện này. Vậy bà có biết vợ đại yêu tinh năm nay bao nhiêu tuổi không? Nàng mới 20 tuổi. Hạ Thiên có chút bất mãn nhìn chằm chằm đạo cô xinh đẹp. Bà cảm thấy nàng tu luyện bình thường có thể luyện được nhiều linh khí nhanh như vậy sao? không thể. Đạo cô xinh đẹp hừ một tiếng. Chính vì ta cảm thấy không thể nên ta mới cảm nhận được Thanh Phong Sơn hữu dụng đối với chúng ta. Nếu như nàng không phải đã ăn linh dược đặc biệt gì đó thì làm sao có thể có tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Vợ đại yêu tinh, chị nói cho bà già đầu óc có vấn đề này, tôi với chị quen biết được bao lâu? Hạ Thiên lúc này lại hỏi. Triệu Vũ Cơ trả lời một câu. Chưa tới nửa năm. Hai, bà cảm thấy trên đời này có loại nào có thể làm cho một người trong vòng nửa năm trở nên lợi hại giống như vợ đại yêu tinh của ta được sao? Hạ Thiên nhìn đạo cô xinh đẹp hỏi. Đạo cô xinh đẹp sắc mặt có phần mất tự nhiên, nhưng lại vẫn hừ nhẹ một tiếng. Thế giới to lớn, không gì không thể. Người tu tiên chúng ta trong mắt người bình thường thì cũng là người không bình thường. Chúng ta cũng gặp nhiều chuyện kỳ lạ hơn. Khó thể nói là cũng chưa có loại linh dược này. Xem ra đầu óc bà quả thật có chút vấn đề à. Được rồi, tôi đây lại hỏi. Bà cảm thấy có một phương thuốc có thể làm cho một người vốn dĩ thực lực so với bà sắp đạt thành tu tiên chỉ trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi có thể tăng lên thành cảnh giới kim đan sao? Hạ Thiên có chút buồn bực. Đạo cô xinh đẹp này tuy xinh đẹp, nhưng đầu óc thật là quá không bình thường. Muốn thuyết phục nàng xem ra không hề dễ dàng chút nào. Điều này là không thể. Cho dù có linh dược cũng không thể trong thời gian mấy ngày có thể làm được. Chỉ là một quá trình kết đan đầu tiên cũng phải mất chừng một tháng. Đạo cô xinh đẹp hừ lạnh một tiếng. Hạ Thiên, cậu đừng nói với ta có người có thể dùng thời gian mấy ngày là có thể kết đan thành công. Thật ra thì cũng không cần tới mấy ngày, chỉ một buổi tối là đủ rồi. Hạ Thiên lười biếng nói. Không đợi đạo cô xinh đẹp nói, Hạ Thiên tiếp tục nói. Tôi biết bà không tin tôi lợi hại như vậy. Thế nhưng với tôi thì không gì là không làm được. Nếu các người không tin, tôi sẽ tìm người chứng nhận tới đây. Người nào? Đạo cô xinh đẹp cùng nam đạo sĩ kia trăm miệng một lời hỏi. Chính là vợ Mị Mị xinh đẹp khả ái của tôi. Nàng tên là Tống Ngọc Mị. Mấy ngày trước, nàng cùng Viên Thiên Chính đánh nhau một trận. Thiếu chút nữa không đánh thắng. Tôi nghĩ các người chắc chắn cũng biết. Lúc ấy thực lực của nàng còn không bằng các người. Hạ Thiên không chút hoang mang nói. Thế nhưng bây giờ nàng đã đạt được kim đan cao thủ. Tôi sẽ gọi điện thoại cho nàng tới đây, để cho các người chứng kiến thực lực kim đan như thế nào. Tống Ngọc Mị, điều này sao có thể? Đạo cô xinh đẹp kia cuối cùng ánh mắt không còn tính lặng được nữa mà bắt đầu xuất hiện mấy phần không thể tin. Đối với tôi thì không có già là không thể. Hạ Thiên bình tĩnh nói. Thật ra thì các người muốn tìm hiểu tư liệu về vợ Mị Mị xinh đẹp của ta cũng nên biết. Mấy tháng trước, nàng còn là một nữ hài nhu nhược chói gà không chặt. Mà tôi chỉ cần mấy tháng đã biến nàng thành một kim đan cao thủ. Không thể nào. Nam đạo sĩ kia vẻ mặt khiếp sợ, hoài nghi. Chúng tôi dùng hơn 100 năm cũng vẫn không có thể đột phá kim đan kỳ. Nàng mới mấy tháng, làm sao có thể? Tôi đã nói, nếu các người không tin, tôi sẽ kêu nàng tới đây. Sau đó thì sao? Chúng ta có thể chân thành nói chuyện một chút về giao dịch mới. Nếu các người giao lại vợ đại yêu tinh không tổn hao một cọng lông sợi tóc nào cho tôi, tôi đây cũng có thể giúp các người một chút cho các người có thể sống sót. Hạ Thiên vẫn là dáng điệu từ tốn nói, hắn cũng không tin hai người này không động tâm. Được, cậu gọi Tống Ngọc Mị tới đây. Đạo cô xinh đẹp lập tức ra quyết định. Mắt thấy mới tin. Nếu thật sự là nổi trong thời gian mấy ngày Tống Ngọc Mị trở thành kim đan kỳ cao thủ, điều đó đã nói lên Hạ Thiên thật sự có năng lực biến một người thành kim đan kỳ cao thủ. Hạ Thiên cầm điện thoại di động bấm số cho Tống Ngọc Mị. Có gì vậy? Tống Ngọc Mị rất nhanh nhận điện thoại. Tôi nghe nói Triệu Vũ Cơ bị bắt cóc, có phải vậy không? Đúng vậy. Vợ Mị Mị, hiện tôi đang nói chuyện phiếm với hai người đã bắt cóc vợ đại yêu tinh. Bọn họ chính là hai người trước đó đã cứu Viên Thiên Chính đi. Tôi đang theo chân bọn họ đàm phán. Bọn họ không tin tôi có thể làm cho một người biến thành kim đan cao thủ trong một thời gian ngắn. Vì thế, vợ Mị Mị, chị hãy tới chỗ tôi một chuyến để chứng minh cho bọn họ xem. Hạ Thiên rất nhanh nói. Tống Ngọc Mị ở đầu bên kia hơi ngẩn người, sau đó lập tức đáp ứng. Được, tôi lập tức tới ngay, cậu đang ở đâu? À, ở nơi cao nhất trên trường thành, chị trực tiếp bay tới, chị đến nhanh lên, tôi chờ chị. Hạ Thiên thật nhanh nói. Ừ, tôi lập tức tới ngay. Tống Ngọc Mị đáp ứng, sau đó thì cúp điện thoại. Hạ Thi cấy điện thoại, nhìn đạo cô xinh đẹp một cái. Ý, vợ Mị Mị sẽ lập tức tới ngay, hay trước tiên chúng ta thương lượng một chút, giao dịch này như thế nào? Cậu muốn thế nào? Đạo cô xinh đẹp hỏi ngược lại. Rất đơn giản, các người giải phóng vợ của tôi sẽ biến các người thành kim đan cao thủ. Hạ Thiên hời hợt nói. Cậu cho rằng tôi là người ngu sao? Đạo cô xinh đẹp hừ lạnh một tiếng. Nếu tôi giải phóng nàng, cậu còn có thể giúp tôi sao? Nếu các người không giải phóng vợ của tôi mới thật không giúp các người. Hạ Thiên có chút không vui. Tôi đã nhìn các người lâu rồi nha. Tôi đã nói với các người. Tôi có thể chắc chắn 9 phần nếu các người giết vợ tôi trước, tôi sẽ giết chết các người. Còn nữa, tôi cho các người biết, tôi muốn giết chết một kim đan kỳ cao thủ là rất đơn giản. Cho dù trước đó tôi có biến các người thành kim đan cao thủ, tôi cũng có thể giết chết các người. Vì vậy, các người chỉ có một lựa chọn, đó chính là trước hết thả vợ tôi ra. Như vậy làm cho tâm tình tôi vui vẻ. Tôi sẽ tuân thủ lời hứa, sau đó biến các người thành kim đan cao thủ, cũng sẽ không tìm các người trả thù. Đạo cô xinh đẹp sắc mặt chợt biến hóa. Hạ Thiên, cậu đây là uy hiếp chúng tôi. Tôi uy hiếp các người thì thế nào? Hạ Thiên bất mãn nhìn chằm chằm nàng. Tôi cho bà biết, nếu bà dám giết vợ tôi liền phế bỏ võ công của bà, bán bà vào kỹ viện. Đừng tưởng rằng tôi không làm được. Tôi chỉ không muốn vợ tôi bị thương mới hàn huyên. Nói nhảm với bà lâu như vậy. Hạ Thiên, vậy chúng tôi làm sao biết cậu nói chuyện có giữ lời hay không? Nam đạo sĩ kia lúc này mở miệng nói một câu. Chương 1198. Tới rất đúng lúc. Ai, ta dù sao cũng là người có thân phận, sao ta lại đổi ý trước cái loại tiểu nhân như các người chứ? Hạ Thiên nhìn qua bộ dáng rất chăm chú. Ngươi nói chúng ta là tiểu nhân. Đạo cô xinh đẹp có chút căm tức. Trước mặt tôi, các người chính là tiểu nhân. Hạ Thiên lười biếng nói. Tôi tùy tiện tìm một người vợ cũng lợi hại hơn so với các người. Nói tóm lại, các người chỉ có thể tin tưởng tôi. Nếu không, các người cho dù trở thành kim đan cao thủ, vậy thì cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Ta muốn biết cậu dùng biện pháp gì đem một người bình thường trong thời gian ngắn có thể biến thành kim đan cao thủ. Đạo cô xinh đẹp lại hỏi. Cái này à, thật ra thì rất đơn giản, các người có nghe nói qua nghịch thiên bát châm chưa? Hạ Thiên bình tĩnh nói. Nghịch thiên bát châm? Đạo cô xinh đẹp sắc mặt biến hóa. Thật có nghịch thiên bát châm tồn tại? Đúng vậy. Nhất châm sinh, hai châm tử, ba châm tạo xương thịt, bốn châm tẩy tủy, năm châm thành đan, sáu châm thần, bảy châm tiên, tám châm đảo ngược thiên. Đây chính là nghịch thiên bát châm. Hạ Thiên không nhanh không chậm giải thích. Ba châm đầu cũng là dùng để trị bệnh thông thường. Về phần nghịch thiên đệ tứ châm, có thể giúp một người tẩy tủy, để cho thân thể người đó có được linh khí cường đại. Mà linh khí trong người vợ đại yêu tinh chính là thành quả của nghịch thiên đệ tứ châm. Cậu có nghịch thiên đệ bát châm? Nam đạo sĩ kinh ngạc nhìn Hạ Tê hơ y y e nơ. Không sai, tôi hiện nay đã có nghịch thiên đệ ngũ châm. Ngũ châm đan thành. Chỉ cần tôi thi triển châm này là có thể biến các người thành kim đan cao thủ. Vợ Mị Mị xinh đẹp của tôi cũng chính là thành quả của nghịch thiên đệ ngũ châm. Hạ Thiên nói tới đây đột nhiên có linh cảm, liền quay đầu lại, trên mặt hiện lên thần tình vui vẻ. Vợ Mị Mị tới. Đạo cô xinh đẹp cùng nam đạo sĩ kia theo bản năng cũng quay đầu lại. Triệu Vũ Cơ cũng không có nhìn. Không phải không muốn nhìn, chỉ là hiện tại trên cổ nàng một thanh trường kiếm sắc bén đang kề sát bên, vì thế căn bản là không thể quay đầu. Từ xa trên không trung, một bạch y tiên tử đạp không khí mà đi. Cho dù là ở trên bầu trời đêm, nàng vẫn rất hấp dẫn ánh nhìn. Một sợi tơ trắng phất phới trên không trung càng làm cho nàng tăng thêm mấy phần phong thái tiên nữ. Là Tống Ngọc Mị, nàng thật sự là Tống Ngọc Mị sao? Điều này sao có thể? Nam đạo sĩ lộ ra vẻ khiếp sợ vô cùng. Ngự khí phi hành thật sự là ngự khí phi hành. Đạp không khí mà đi. Nàng thật có thực lực là kim đan kỳ. Trên khuôn mặt mỹ lệ của đạo cô xinh đẹp tràn đầy vẻ khó có thể tin. Có lẽ là quá mức xúc động. Tay cầm kiếm của nàng chợt không tự chủ được buông lỏng ra. Cả người cũng một giây thất thần. Mà vào đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên hành động. Đối với cao thủ cỡ như hắn thì một giây đồng hồ có thể làm nên được rất nhiều chuyện. Thế nhưng, vì an toàn của vợ, Hạ Thiên cũng không có làm gì nhiều. Hắn chỉ làm một việc, đó là cứu Triệu Vũ Cơ. Hắn xuất hiện một cách rủ rì bên cạnh Triệu Vũ Cơ. Một tay đẩy trường kiếm, một tay ôm lấy vòng eo thon thả của nàng. Chợt lói lên rồi biến mất. Đến khi đạo cô xinh đẹp phát hiện tình huống không đúng thì cũng đã muộn. Hạ Thiên đã ôm Triệu Vũ Cơ đứng ở vị trí của hắn trước đó. Tình thế nhất thời đảo ngược. Ngươi hèn hạ. Đạo cô xinh đẹp căm tức nhìn Hạ Thiên. Ai, đầu óc cô có vấn đề sao? Cô bắt cóc vợ tôi để uy hiếp tôi lại còn nói tôi hèn hạ. Hạ Thiên bất mãn nhìn đạo cô xinh đẹp chằm chằm. Để tôi xem vợ của tôi có bị thương gì không, để lát nữa còn tính sổ với các người. Hạ Thiên kiểm tra thân thể Triệu Vũ Cơ một chút, rất nhanh xác định nàng không có bị thương, rốt cuộc cũng yên tâm. Có vẻ như tôi đã tới trễ rồi. Âm thanh động lòng người của Tống Ngọc Mị truyền đến, mà nàng cũng từ trên không bay xuống đứng bên cạnh Hạ Thiên. Vợ Mị Mị, chỉ tới rất đúng lúc. Hạ Thiên cười hì hì một tiếng, thuận tay ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng. Sau đó nhìn đạo cô xinh đẹp cách đó không xa. Vợ đại yêu tinh, chị nói xem chúng ta nên trừng phạt đám người đã bắt cóc chị như thế nào. Cậu muốn sao thì làm vậy, với tôi không thành vấn đề. Triệu Vũ Cơ thấp giọng nói. Hạ Thiên, ngươi muốn thế nào? Đạo cô xinh đẹp cũng không có chạy trốn, có lẽ bởi vì nàng biết nàng căn bản không có khả năng chạy trốn. Có một Hạ Thiên cũng đã làm nàng khó thể chạy trốn. Bây giờ lại có thêm Tống Ngoi Mị là một kim đan kỳ cao thủ. Nàng sao có thể chống lại? Vì vậy nàng dứt khoát lựa chọn không chạy trốn. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào đạo cô xinh đẹp một hồi, sau đó mở miệng hỏi. Mày cô tên là gì? Cố Hàm Sương. Đạo cô xinh đẹp trả lời rất ngắn gọn. Cố Hàm Sương. Hạ Thiên nhíu nhíu mày. Cùng tên khốn Cố Hàn Phong của Cố gia có quan hệ gì không? Điều này không liên can gì tới ngươi. Cố Hàm Sương hừ lạnh một tiếng. Hạ Thiên, dù sao ta cũng cách cái chết không xa, cho nên nếu ngươi muốn giết ta, lập tức ra tay đi. Bắt cóc vợ của tôi bình thường là cũng không có kết quả gì tốt đẹp. Hạ Thiên không nhanh không chậm nói. Chỉ có điều, tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện khác. Vì vậy, nếu các người cho tôi một đáp án thỏa đáng, tôi sẽ xem xét tha cho các người một mạng. Cho dù ngươi có tha, chúng tôi cũng không thể thoát cái chết. Vậy thì chúng tôi cần gì phải nói cho ngươi biết đáp án? Cố Hàm Sương lạnh lùng hỏi ngược lại. Tống Ngọc Mị vì không biết rõ tình huống nên có chút kỳ quái, không nhịn được nhẹ giọng hỏi một câu. Tại sao nàng nói mình khó thoát khỏi cái chết? Nàng có bệnh nan y sao? Không phải bệnh nan y, tuy nhiên cũng không khác gì mấy. Hạ Thiên thấp giọng trả lời, sau đó giải thích cụ thể nguyên nhân với Tống Ngọc Mị. Nghe nói Cố Hàm Sương đã hơn 120 tuổi rồi. Tống Ngọc Mị không khỏi ngẩn ngơ. Điều này hoàn toàn ngoài suy đoán của nàng. Nàng cho rằng Cố Hàm Sương chỉ hơn nàng mấy tuổi mà thôi. Vậy cậu muốn biết chuyện gì từ nàng ta? Một lát sau, Tống Ngọc Mị vừa nhẹ giọng hỏi. Hạ Thiên không trả lời, vì hắn đang nhìn về phía Cố Hàm Sương, sau đó lại nhìn về phía nam đạo sĩ, tựa hồ như đang suy nghĩ chuyện gì. Này Cố Hàm Sương, hay là tôi với cô làm giao dịch nhé? Một lúc lâu sau Hạ Thiên mới mở miệng. Cô nói cho tôi biết, Viên Thiên Chính ở đâu? Còn nữa, tôi muốn biết nhó người tu tiên ngoài hai người các người và Viên Thiên Chính còn có ai khác không? Hay cô có biết những người tu tiên khác ở đâu không? Nếu cô nói cho tôi biết những chuyện này, tôi liền dùng Nhịch Thiên Bát Châm giúp cô tẩy tủy. Dù không thể để cho cô trở thành kim đan, nhưng có thể cho cô sống thoải mái thêm mấy chục năm. Mà trong vòng 10 năm, nói không chừng cô có thể tu luyện thành công tới cảnh giới kim đan. Được, tôi đồng ý. Cố Hàm Sương không chút do dự liền đáp ứng. Còn tôi thì sao? Nam đạo sĩ có chút lo lắng hỏi. Anh, Hạ Thiên nhìn nam đạo sĩ. Anh không có gì để cùng tôi giao dịch, vì vậy anh tốt nhất là đi chết đi. Không được, hắn đi cùng tôi, cậu cũng phải giúp hắn tẩy tủy. Cố Hàm Sương vội vàng nói. Này, cô cho tôi là thằng ngu sao? Cùng một mình cô làm giao dịch tôi cũng cảm thấy là quá thiệt thòi rồi, lại còn đòi tẩy tủy cho cả hai người. Có tin tôi giết chết cả hai người không? Hạ Thiên bất mãn trong mắt nhìn Cố Hàm Sương. Nếu không phải thấy cô xinh đẹp thì tôi đã sớm giết chết rồi. Tôi cũng biết hắn thấy người ta xinh đẹp nên mới làm giao dịch. Triệu Vũ Cơ nhỏ giọng nói một câu. Tôi cũng biết rồi. Tống Ngọc Mị nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu không hắn đã sớm giết người rồi, sắc lang này chính là không nỡ ra tay với phụ nữ xinh đẹp. Vợ Mị Mị, vợ đại yêu tinh, các người nói bậy sau lưng chồng là không tốt. Hạ Thiên có chút mất hứng nói. Chúng tôi đâu có nói sau lưng cậu, chúng tôi rõ ràng đứng bên cạnh mà. Triệu Vũ Cơ phản bác. Đúng vậy, rõ ràng là ở bên cạnh. Còn nữa, chúng tôi cũng không có nói bậy, cậu vốn luôn là như vậy mà. Tống Ngọc Mị phụ họa theo. Đét đét, có tiếng vỗ tay vang lên, thì ra là Hạ Thiên vỗ lên mông hai nàng. A, hai nàng đồng thanh duyên dáng la lên, sau đó cùng chạy đi thoáng cách đã cách xa Hạ Thiên 10 thước. Mà lúc này Cố Hàm Sương lại nói chuyện. Hạ Thiên, nếu cậu đồng ý giúp chúng tôi tẩy tê, u, y, y, chúng tôi có thể trực tiếp giúp cậu giải quyết Viên Thiên Chính. Không cần cậu phải ra tay. Cậu thấy thế nào? Không được. Các người bắt cóc vợ tôi. Tôi còn giúp cô tẩy tủy. Tất nhiên là vì cô rất xinh đẹp. Muốn ta tẩy tủy cho cả hai người thì không có cửa đâu. Hạ Thiên một lời cự tuyệt. Hắn không muốn tẩy tủy cho nam đạo sĩ kia. Cho tới giờ hắn cũng chưa từng tẩy tủy cho đàn ông. Thôi bỏ đi. Hàm Sương, chúng ta không làm giao dịch này. Cùng lắm thì cùng chết cũng được. Nam đạo sĩ tức giận mở miệng nói. Cố Hàm Sương sắc mặt biến đổi, sau đó gật đầu. Được rồi, cứ như vậy đi. Quay đầu nhìn Hạ Thiên, Cố Hàm Sương tiếp tục nói. Hạ Thiên, nếu cậu muốn giết chúng tôi thì ra tay nhanh đi, nếu không chúng tôi sẽ đi. Thật đáng tiếc a. Hạ Thiên lầm bơ a mơ nơ lầu bầu. Vốn là tôi không muốn giết các người, nhưng các người không chịu giao dịch cùng tôi, vậy thì cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Tất nhiên là tôi chỉ có thể giết chết các người, tránh cho về sau các người lại bắt cóc vợ tôi. Nhìn thoáng qua Cố Hàm Sương, Hạ Thiên tỏ ra tiếc hận. Tôi thật chưa từng giết phụ nữ xinh đẹp nào như thế này cả. Nhưng nếu là người phụ nữ Dạ Ngọc Mị chết tiệt kia bị giết. Này, không cho nói gì Mị như vậy nữa. Tống Ngọc Mị giận dỗi cắt lời Hạ Thiên. Được rồi, không nói đến nàng nữa. Tóm lại, tối nay phải giết chết một đạo cô xinh đẹp rồi. Hạ Thiên không nhanh không chậm nói, tay phải giơ lên, không khí chợt ngưng trệ, một cỗ sát khí từ người hắn bùng lên. Cho các người một cơ hội cuối cùng, các người nói cho tôi biết Viên Thiên Chính hiện ở đâu. Muốn giết thì cứ giết, đừng nói nhảm. A, Cố Hàm Sương còn chưa nói dứt lời, thì la lên một tiếng, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất. Chương 1199, làm nha hoàn cho tôi. Trang Vân Đông, ngươi. Cố Hàm Sương cố gắng đứng lên, nàng miễn cưỡng ngồi dậy, trong mắt là cái nhìn khó tin. Tống Ngọc Mị và Triệu Vũ Cơ cũng ngây người, có chuyện gì đây? Hạ Thiên cũng rất khó chịu, hắn trừng mắt nhìn nam đạo sĩ kia. Này, anh làm gì vậy? Muốn giết cô ta cũng chưa đến lượt anh. Sự việc vừa rồi thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của Hạ Thiên. Hắn không ngờ tên nam đạo sĩ kia lại đánh lén Cố Hàm Sương.

Vị đạo cô xinh đẹp này tất nhiên là Cố Hàm Sương. Cách ăn mặc bây giờ của nàng không khác gì tối qua gặp mặt Hạ Thiên. Điều khác biệt duy nhất chính là thanh kiếm. Thanh kiếm tối qua nàng gác lên cổ Triệu Vũ Cơ, bây giờ được nàng dắt trên lưng. Điều này càng làm người ta cảm thấy quái dị. Những năm gần đây ăn mặc đạo bào đã kỳ quái, trên lưng còn sắt kiếm thì càng thêm kỳ quái. Thiếu gia, khi thấy Hạ Thiên thì Cố Hàm Sương rốt cuộc cũng có phản ứng, nàng chủ động bắt chuyện. Sương nha đầu, cho thiếu gia ôm một cái. Hạ Thiên cười hì hì rồi giang tay chờ Cố Hàm Sương. Vâng, thiếu gia. Cố Hàm Sương lại chủ động chạy đến ôm Hạ Thiên. Thật ngoan. Hạ Thiên rất hài lòng, hắn ôm nàng còn tiện tay sờ lên bộ vị nào đó. Thấy chị ngoan ngoãn, tôi sẽ chữa tốt cổ họng cho chị.